Xin lỗi, tớ thật lòng cảm ơn cậu. Tuy rằng hắn không thích cậu nói như vậy, nhưng cậu vẫn là cảm kích nói ra. Cậu không có thói quen được người khác giúp đỡ. Hết. Cách chương.